Phái Khuyển, chương 45, góc truyện audio.com. Alo, xin chào Phương Diệp Nhiên thò tay lên tủ đầu giường lấy di động. Nhèo mắt cũng, không thấy chữ ở trên. Liền mơ mơ màng màng bấm nút nghe. Phương Diệp Nhiên thoáng cái tỉnh táo. Nhìn vào giờ trên điện thoại. Trời ạ, sắp 10:01 giờ, xin lỗi, tôi ngủ quên, không sao, hôm qua uống hơi quá chén. Không cần đâu, chiều tôi sẽ tới công ty, tuyển tập quảng bá cho sản phẩm mới còn chưa? Quyết định xong, Phương Diệp Nhiên đột nhiên trợn trắng mắt, nhìn cái tên đang gối lên ngực mình ngủ say. Vuốt, ve đầu cậu nói bậy, hôm qua Chu Viêm chỉ đưa tôi về thôi, chẳng có gì xảy ra cả. Không xảy ra chuyện gì với Chu Viêm, có điều, với một người khác thì có. Phương Diệp Nhiên, đau đầu xoa trán, cúp điện thoại của vị sếp bà tám, lại nhìn cái tên nãy giờ vẫn không bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện điện thoại. Bình thường chỉ, cần một chút động tĩnh cũng làm cậu tỉnh giấc, hôm qua có lẽ thật sự làm cậu mệt rồi. Nghĩ tới, đó, Phương Diệp Nhiên lại cười khổ. Không ngờ y lại nhân dịp rượu vào hưng phấn rồi cứ vậy chiếm lấy Phương Mặc. Còn chưa làm, rõ mối quan hệ đã ăn người ta sạch sành sanh rồi. Hoang đường nhất chính là, bản thân y cũng, không nhớ đã làm mấy lần. Đầu tiên là ở hành lang ra vào, sau đó chuyển chiến trường sang xô, pha trong phòng khách, ở đó thì chính thức ăn gọn cậu. Sau đó lại lăn lên giường làm hết lần này, sang lần khác. Hình như khi tắm lại quấn quýt lấy nhau, ngón tay Phương Diệp Nhiên cuốn tóc Phương Mặc, cuốn vào rồi lại thả ra. Nghĩ lại cả, đêm qua miệt mài, thật sự đã ăn Phương Mặc sạch sẽ từ trong ra ngoài. Làm cho cậu khóc tới, khản tiếng, không bắn nổi một chút gì nữa mới thôi. Đáng ghê tởm nhất là, cái tên này rõ ràng, đứng cũng không vững nữa. Mà vẫn còn dùng sức xoay eo dán chặt vào người y, vậy nên chuyện. Cậu bị làm tới ngất xỉu mới thôi. Cũng có một nửa trách nhiệm ở bản thân cậu. Phong Mi, WordPress, Compet 149. Bất quá, Phương Diệp Nhiên hơi nhổm dậy. Nhìn Phương Mặc vẫn nằm trên ngực mình. Vẻ mặt, thỏa mãn, cho chọt vào mặt cậu. Thở dài, nói cho cùng vẫn là bản thân không biết kiềm chế a. Sau khi làm thì hoàn toàn quên mất Phương Mặc là lần đầu tiên. Hoàn toàn không quan tâm tới. Cậu, dù sao cũng đã muộn rồi. Ăn xong bữa trưa rồi hẵng đi làm. Phương Diệp Nhiên cũng không vội. Dậy, cứ thế ôm Phương Mặc nhìn cậu ngủ say như heo con. Thỉnh thoảng còn nắm mũi cậu. Chọt, vào mặt cậu, một tay thò vào chăn vuốt ve tấm lưng trơn bóng của Phương Mặc. Trong lòng cân nhắc, bản thân thích Phương Mặc là không nghi ngờ gì rồi. Nhưng Phương Mặc, thì sao, có bao nhiêu thích mình đây? Nghĩ tới đây Phương Diệp Nhiên không khỏi ảo não. Nhẽ, ra không nên gạo nấu thành cơm trước khi Phương Mặc hiểu rõ tình cảm với mình. Vạn nhất thực, sự Phương Mặc đối với y chỉ là sự không muốn xa rời đối với chủ nhân. Thì lúc đó phải giải quyết thế nào, nếu Phương Mặc gặp được người thực sự thích. Thì mình còn có thể buông tay. Sao, chủ nhân Phương Mặc thì thào một tiếng. Không chịu nổi sự quấy rối của Phương Diệp. Nhiên, rụt đầu lại, trốn gọn vào trong chăn. Vẫn còn chưa tỉnh lại. Phương Diệp Nhiên cười, xoa xoa đỉnh đầu lộ ra ngoài của cậu. Cẩn thận rời đầu cậu từ trên ngực, sang chiếc gối bên cạnh. Nghiêng đầu nhìn người đang ngủ say. Hôn một cái lên bờ môi khẽ. Nhếch của cậu, rồi xoay người xuống giường. Không ngờ người nãy giờ bị y quấy dậy vẫn không chịu dậy, mà y vừa ngồi dậy thì cậu liền tỉnh, thắt lưng bị ôm lấy. Sau đó một cái đầu dù cọ lên lưng y, Phương Diệp Nhiên buồn cười quay. Đầu lại, vỗ cái tên đang cọ vào người mình. Tỉnh rồi sao, Phương Mặc dụi mắt, nhìn rõ Phương Diệp Nhiên ở bên cạnh. Tiếp đó liền trườn cả, người lên. Phương Diệp Nhiên bị cậu lôi kéo nằm lại giường, ôm lấy cậu, vuốt ve lưng trần trơn nhẵn, nói, còn buồn ngủ sao, em ngủ tiếp đi, có thể không mệt ư? Hôm qua hai người họ gần như ầm ĩ, tới hừng đông. Rồi mình mới tha cho cậu đi ngủ. Phương Mặc chỉ nhưng không buông tay, lại còn càng táo tợn ngo ngoe trên người. Phương Diệc Nhiên như con sâu. Em ngủ đi, tôi phải đi làm rồi. Tay Phương Diệc Nhiên trượt dọc theo lưng cậu, lưu luyến trên, cái mông cong cong, hôm qua chính nơi đó đã đem lại cho y hưởng thụ tuyệt diệu. Nghĩ rồi, ngón, tay bất giác theo khe hở tìm được nơi tiêu hôn đó. Mãi đến khi Phương Mặc a một tiếng, Phương Diệc Nhiên mới ý thức được là nơi bị sử dụng. Quá độ đó đã sưng đỏ cực kỳ. Phương Mặc vốn đang vùi trong lòng y bỗng nhiên ngẩng đầu. Ghé vào trên người Phương Diệc Nhiên, nhìn y từ trên cao xuống. Phương Diệc Nhiên còn tưởng cậu muốn chỉ trích hành vi khác phong mi. WordPress, Compete 150. Người của mình ngày hôm qua, cũng đã chuẩn bị tốt lời xin lỗi với cậu. Không ngờ Phương Mặc, híp mắt cười, cúi đầu chụt một cái lên môi y của em, rồi lại nằm xuống, cười khúc khích một mình, cười xong lại vươn người hôn một cái, lên miệng y, rồi lại cười trộm. Phương Diệc Nhiên quả thực mờ mịt không hiểu gì, chẳng lẽ bị làm tới ngu người rồi ư, sờ sờ. Chán cậu, không bị nóng mà rồi lại bị Phương Mặc hôn một cái lên bàn tay đang sờ chán cậu. Cậu vui cái gì vậy? Chẳng lẽ là vui vì bị mình lăn qua lộn lại mà làm Phương Diệc Nhiên thẹn? Thùng, Phương Mặc cảm thấy vẻ mặt nghi hoặc của Phương Diệc Nhiên. Liền ngừng cười, hỏi vẻ không, chắc, anh quên rồi sao, gì cơ, Phương Diệc Nhiên thật không hiểu cậu đang vui chuyện gì. Anh đã đồng ý rồi. Phương Mặc không cười nữa. Trừng mắt nhìn Phương Diệc Nhiên, mình đồng ý cái gì ta? Phương Diệc Nhiên càng thêm không hiểu. Phương Mặc nhất thời cụt, hứng, nhìn Phương Diệc Nhiên lại còn mang theo chút buồn bực, rồi thất vọng ngã vào người. Phương Diệc Nhiên, miệng còn lẩm bẩm rõ ràng anh đồng ý rồi. Đã đồng ý rồi, lẽ nào trong lúc cùng cậu hoan hảo mình đã đáp ứng cái gì sao? Tỷ như mua thịt cho cậu ăn, đừng trách Phương Diệc Nhiên nghĩ tới thịt, quả thực là cậu ngốc. Phương Mặc chẳng có gì ham, mê, chỉ có biết ăn thịt mà thôi, muốn ăn thì ăn. Mình cũng đâu có nói là không cho ăn đâu. Sao, nghe Phương Mặc như ý là mình đã đồng ý chuyện gì đó rồi lại định nuốt lời không bằng. Phương Diệc Nhiên còn đang định hỏi rốt cuộc là mình đồng ý chuyện gì. Phương Mặc đã nhổm, người hôn thật mạnh lên môi Phương Diệc Nhiên, cho đến khi chính cậu cũng không thở nổi mới. Buông ra, anh đồng ý là chỉ hôn một mình em. Phương Mặc hung dữ nói, nhìn chằm chằm Phương Diệc Nhiên, mắt không hề chớp, rồi bỗng thân thể mềm nhũn, mang theo chút nhún nhường lấy lòng, anh muốn gì cũng được, miễn là đừng hôn người khác. Phương Mặc nhẹ nhàng cọ cọ vào Phương Diệc Nhiên, dùng ánh mắt cún con để nhìn Phương Diệc Nhiên, cho đến khi làm Phương Diệc Nhiên dở khóc dở cười, hóa ra là cậu nói chuyện, này, chỉ hôn mình em thôi. Phương Diệc Nhiên cười đáp ứng, kỳ thực y muốn hỏi Phương Mặc, rằng cậu có nghĩ vì sao lại không muốn y hôn những người khác không? Nhưng rồi lại sợ, nghe được đáp án mà mình không mong muốn. Cuối cùng vẫn không hỏi. Chỉ hôn cậu một cái. Coi như là hứa hẹn. Phong mi, WordPress, Compete 151. Được Phương Diệc Nhiên đồng ý, Phương Mặc lập tức vui vẻ. Vô cùng thân thiết mà cọ lung, tung lên người Phương Diệc Nhiên. Phương Diệc Nhiên xoay người chặn cái tên lộn xộn này lại. Nghiêm túc hỏi cậu, có thích, chuyện hôm qua tôi làm với em không? Phương Mặc gật đầu thật mạnh, chuyện như hôm qua chỉ có thể làm với người mình thích. Không thể tùy tiện làm với người khác, ánh mắt Phương Diệc Nhiên sáng quắc nhìn chằm chằm Phương Mặc mà nói. Nhưng Phương Mặc chỉ là nhìn lại Phương Diệc Nhiên, rồi gật đầu, Phương Diệc Nhiên cảm thấy cụt hết cả hứng. Mình đang hy vọng gì thế này? Mong rằng cậu sẽ nói rằng em thích anh mà, sẽ không làm với người khác đâu, sao? Ngay đến Phương Diệc Nhiên còn cảm thấy mình buồn cười. Hy vọng nghe được lời hứa hẹn từ miệng cậu ngốc này ư, vậy không phải là cùng nhau điên sao? Xoay người bò dậy. Đè Phương Mặc cũng đang nhấp, nhổm xuống, em ngủ tiếp đi, tôi đi làm bữa trưa. Nói rồi vỗ vỗ đầu cậu. Căn bản không đợi Phương Mặc trả lời, liền mặc quần áo quay đầu ra khỏi phòng, ra khỏi cửa phòng, mệt mỏi tựa lên vách tường. Rõ ràng đã ăn sạch người ta rồi. Thân thể thì thỏa mãn, nhưng trong lòng thì sao? Không biết vì sao cái cảm giác thỏa mãn sau khi làm xong vừa rồi đã không còn sót chút gì. Khi đi ngang qua phòng khách, thoáng nhìn thấy trên bàn bày đầy món ăn tinh tươm. Phương, Diệp Nhiên tới gần, hiển nhiên đây là bữa tối mà hôm qua Phương Mặc chuẩn bị để chờ y. Đều là những món mà y dạy cậu, nhưng mình thì lại phải đi dự tiệc. Khi về cũng không nghĩ tới chuyện ăn tối, mà ngược lại ăn luôn cả Phương Mặc. Bữa cơm này cứ bị bỏ mặc y nguyên trên bàn như vậy, món ăn vốn rực rỡ màu sắc cũng đã sớm biến thành một bàn cơm tàn canh nguội. Phương Diệp Nhiên kéo ghế ra ngồi xuống, cầm lấy bát đũa đã dọn sẵn, cắp một miếng thức ăn, nguội cho vào miệng, cảm giác lạnh lẽo, hơn nữa cậu ngốc này lại cho muối qua tay, căn lửa cũng không chuẩn, thịt chiên hơi kỵ quá. Sao anh lại ăn đồ nguội vậy? Để em đi hâm lại. Phương Mặc cũng dậy theo Phương Diệp Nhiên, đã vậy lại chỉ mặc độc mỗi cái áo trong của Phương Diệp Nhiên. Bên dưới không mặc gì. Phương Diệp Nhiên vừa quay đầu liền thấy dáng vẻ mời gọi này của Phương Mặc. Thực sự không biết nói sao, nếu không phải mình hết lần này đến lần khác dặn cậu không được đi lại trong nhà, có khi đến áo trong cậu cũng không thèm mặc, mà đáng chết chính là, thà cậu không mặc gì cho xong, đằng này chỉ mặc mỗi một cái áo, vạt áo khó khăn lắm mới che được phía dưới, lúc bước đi lại như ẩn như hiện. Không phải càng thêm đòi mạng sao? Phong Mi, WordPress, Compete 152, y vội mở hệ thống sưởi ở phòng khách lên, chỉ mặc có một chút như thế mà cũng không sợ lạnh. Đoạt lấy chén đĩa trong tay cậu, kéo người đi mặc quần áo, mau mặc đồ vào, không thấy lạnh à, để đấy cho tôi, em có mặc à? Phương Mặc kéo kéo cái áo trên mình. Lẩm bẩm, Phương Diệp Nhiên lườm cậu, còn chưa đi à? Nhưng thoáng thấy trên cổ và ngực cậu chỗ nào cũng là dấu vết còn sót lại, dấu hôn chạy thẳng một đường xuống cho đến khi bị áo che mất. Vội vàng nhìn tránh đi chỗ khác, cứ nhìn tiếp nữa, y không dám đảm bảo sẽ không ăn người ta thêm một lần nữa. Ừm, Phương Mặc không tình nguyện quay về phòng, hai đùi trắng tuyết cứ lắc lư trước mắt, phía trong toàn là vết xanh tím. Về phần ai làm ra đương nhiên không cần phải hỏi. Phương Diệp Nhiên ảo não bóp chán, hâm nóng hết đồ ăn, rồi theo vào phòng, vừa lúc Phương Mặc đang mặc quần, hơi xấu hổ hỏi, có chỗ nào khó chịu không? Không khỏe thì nói cho tôi biết. Phương Mặc nhìn dấu vết trên người mình, lắc đầu, thật chứ, tên này mà nói mấy lời kiểu không đau thì rất không đáng tin. Phương Diệp Nhiên, cực kỳ nghi ngờ dây thần kinh cảm giác đau của cậu không giống người thường. Phương Mặc gật đầu, rồi lại tiến tới trước mặt Phương Diệp Nhiên, nhìn sắc mặt của Phương Diệp Nhiên, vòng tay ôm lấy y cọ cọ, thực sự, không khó chịu, chính là sao, nếu thật sự có chỗ không ổn, vẫn nên đi bệnh viện khám, mất mặt cũng đành, chịu. Phương Mặc vặn vẹo người mấy cái, chính là hình như không có sức lực gì cả, cả người đu lên Phương Diệp Nhiên, nhìn đôi môi Phương Diệp Nhiên lúc khép lúc mở, không chống lại nổi, sự mê hoặc, liền tiến sát lại hôn nó, trong lòng ngọt ngào vô cùng, chủ nhân đã đồng ý chỗ này, chỉ hôn mình cậu thôi, là của cậu. Phương Diệp Nhiên bó tay, cái tên này đúng là đợi khi cậu thả ra mới nói. Tôi còn chưa đánh răng rửa mặt đâu, không sao, em cũng chưa. Phương Mặc cười, làm Phương Diệp Nhiên lại trợn trắng mắt, không rũ được Phương Mặc bám dính như keo con voi ra. Đành phải giữ nguyên như thế cùng nhau đi đánh răng rửa mặt. Phong Mi, WordPress, Compete 153, cách chương.